Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, người này ngươi tuyệt đối không thể trêu vào. Một cỗ Audi An vững vàng đứng tại Diêu gia trước cổng chính. Một vị quân trang khỏa cách trung niên nam tử từ trên xe đi xuống. Thân hình cao lớn, giống như vĩ đại, giống như rộng lớn. Khí chất càng là siêu nhiên siêu phàm, mà ở trên vai của hắn khiêng hai sao. Trung tướng, không sai, người này chính là Diêu Hân Nhiên phụ thân Diêu Hảo. Ở chỗ này, sớm đã dùng người chuyên môn tại đại môn nơi này chờ. Đại thiếu gia, ngài đã trở về, lão gia đều ở bên trong đây. Ngài muốn hay không đi về nghỉ trước một lần, lại đi tìm lão gia. Quản gia cúi đầu cúi người nói ra, hắn biết rõ trước mắt người trung niên này thân phận là khủng bố cỡ nào. Nếu như không có hắn, chỉ sợ Diêu gia cũng sẽ không như vậy thuận lợi tại Nam Lăng thành đặt chân căn cơ. Gia tộc khác, dựa vào thương nghiệp lập nghiệp, màu mỡ quyền quý, cũng có gia tộc có võ giả trèo trống, cũng tương tự có thể xếp ở hàng đầu, nhưng là Diêu gia không giống nhau. Không chỉ có Diêu Thiên Nam bản thân là một vị về hưu tướng quân, mà Diêu Hạo càng là tiếp theo hắn y bát, dựa vào cố gắng của mình cùng tài cán trở thành một tên trung tướng. Cho nên nói, Diêu gia là quan phương thân phận lập nghiệp, bây giờ là xã hội pháp chế, có thể ở Nam Lăng thành lập nghiệp cũng chẳng có gì lạ. Mà Diêu Hạo có thể lấy hơn 40 tuổi tuổi tác liền bò tới trung tướng vị trí này. Đúng là bản lãnh của hắn nhi. Không cần, trực tiếp đi vào đi. Diêu Hạo là quân nhân, làm việc cẩn thận đồng thời lại lộ ra vô cùng quyết định nhanh chóng. Chỉ là đường nhỏ trình, không cần đến đi nghỉ ngơi. Tại Diêu gia nhà tổ đại sảnh nơi đó, Diêu Thiên Nam lẳng lặng nhìn xem những cái kia liệt tổ liệt tông bài vị. Trong đó một cái bài vị là mới tăng thêm đi lên không lâu. Mà bài này vị là thuộc về vừa mới chết không lâu Diêu Hải. Cái này vị kiêu hùng bị chết không minh bạch, hắn sau khi đi trả lại cho Diêu gia rất lớn cùng dư luận áp lực. Cũng chính là cái kia một ngôi biệt thự, bên trong dính tới rất nhiều vi phạm lệnh cấm đồ vật. Phía ngoài dư luận vẫn không có yên tĩnh xuống. Nếu như truyền đến phía trên, chỉ sợ bọn họ Diêu gia đều sẽ bị tra rõ cái úp sấp. Diêu gia quan phương cổ tay lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng y nguyên không có cách nào khống chế lại. Tiểu Nhiên, công ty của ngươi hiện tại thế nào? Diêu Thiên Nam giống lập tức già đi 10 tuổi, nghĩ không ra hắn lúc tuổi già sẽ còn đụng tới chuyện như vậy. Vẫn tốt chứ, gia gia không cần phải lo lắng. Diêu Hân Nhiên nói ra, mặc dù nói nàng một mực rất nỗ lực bảo trì thong dong, có thể trên mặt vàng và giòn cũng không thế nào che giấu. Ai, nghịch tử này sống sót là cái phế vật. Chết rồi còn muốn kéo đi toàn cả gia tộc a. Diêu Thiên Nam giọng căm hận nói. Tức giận đến toàn thân đều phát run. Trong tay quải trượng một mực đập mạnh chạm đất mặt. Diêu Hải chuyện kia vừa ra tới về sau, không sai biệt lắm mấy cái không đồng tính chất vòng tròn cũng bắt đầu sôi trào. Cũng không thiếu đối thủ từ đó cản trở, dùng cái này làm mưu đồ lớn, muốn đem Diêu gia bôi xấu. Cái này không, Diêu Hân Nhiên công ty đã bị nhiều mặt đả kích, cổ đông rút vốn hơn phân nửa, mắt thấy là phải đứng trước to lớn phá sản. Mặc dù nàng rất cố gắng, có thể cuối cùng vẫn là như muối bỏ biển. Lão gia, đại thiếu gia đã trở về. Lúc này, một vị hạ nhân đi đến, bẩm báo nói, để cho hắn trực tiếp tiến đến. Nghe được cái này tin tức, trên mặt hắn khí sắc lúc này mới hòa hoãn một chút. Diêu Hạo vào nhà tổ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được thân đệ đệ bài vị lập ở bên trên. Thình lình ở giữa, chỗ mi tâm của hắn sinh ra một vòng nét nham hiểm. Phụ thân, hắn trước cho Diêu Thiên Nam hành lễ. Cha, ngươi đã trở về. Diêu Hân Nhiên cũng mau chóng tới, đem Diêu Hạo mời được trên chỗ ngồi. khuê nữ, những ngày này vất vả ngươi. Mặc dù hắn một mực thân ở quân đội, nhưng gia tộc sự tình hắn vẫn vô cùng chú ý. Bao qua gần nhất Nam Lăng Thành xuất hiện một vị cái gì tuổi trẻ Lưu đại sư. Liên quan tới hắn nghe đồn lỗ tai hắn nghe được đều nhanh chai. Phụ thân, ngài lần này gọi ta trở về, là có chuyện gì sao? Diêu Hạo là ngay thẳng người, toàn thân cao thấp cũng là chính nghĩa chi khí. Hơn nữa hắn hiểu được hiện tại gia tộc gặp phải tình huống. Không hỏi Diêu Hải chết, nhưng lại hỏi trước Chiêu Thư sự tình. Hiện tại cái nhà này sắp không được, ta cũng lão hữu tâm lại dư lực không đủ. Hân Nhiên là nữ hài tử gia, không cách nào chủ trì đại cuộc. Diêu Thiên Nam ngữ khí buồn chìm nói, phụ thân ngài yên tâm, ta lần này trở về, nhất định chủ trì tốt trong nhà sự tình lại rời đi. Diêu Hạo nói nghiêm túc, trên người của hắn cỗ cuồn cuộn khí thế vô cùng dồi dào. Ai, Diêu Thiên Nam lắc đầu, người cũng vô pháp bổ sung cái này cái đại lỗ thủng. Hoặc là phụ thân có dẫn tiến kỳ nhân. Diêu Hạo nhíu mày, khi hắn đi vào, ven đường nghe được quản gia báo cáo. Nói là Diêu Hải chết là bởi vì chọc giận không nên dây vào người, cuối cùng bỏ mình trong biệt thự. Mà cái này người hơn phân nửa chính là màu xám thế lực cao thủ. Chẳng lẽ hắn đường đường một vị trung tướng nhân vật còn không trấn áp được những cái này xã hội lệ khí? Không sai, người có biết Diêu Hải là chết bởi tay người nào? Diêu Thiên Nam trên mặt xuất hiện gánh nặng khó coi chi sắc. Ngoại giới tự nhiên không biết Diêu Hải nguyên nhân cái chết. Có thể võ giả trong vòng, có thể dễ như trở bàn tay đem người một chiêu chí tử. Chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Du. Lưu Du giết Diêu Hải, tại các đại gia tộc trong vòng đã không phải là bí mật. Có thể Diêu gia lại không bỏ ra nổi nửa điểm nộ khí đi hận Lưu Du. Sở dĩ trong này liệu liền phức tạp hơn nhiều. Bọn họ cũng phái ra hơn người đi kiểm tra. Diêu Hải đúng là chọc giận Lưu Du. Giống Lưu Du lớn như vậy cao thủ, chém giết hắn mà không có tiếp tục tìm Diêu gia phiền phức, đã coi như là Diêu gia may mắn. Có thể Lưu Du không tìm đến phiền phức, Diêu gia cũng sẽ lâm vào thụ động bên trong. Cũng bởi vì Diêu gia lấy chức quan lập nghiệp, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là dư luận, bất kỳ gia tộc nào hoặc là cá nhân, chỉ cần cùng quan có liên quan đều sẽ rất e ngại dư luận vật này. Phụ thân, con mời chỉ điểm sai lầm. Diêu Hạo là rõ ràng người, thân đệ bị giết hắn mặc dù giận, có thể nguyên nhân cái chết trước sau mới là hắn cân nhắc muốn không nên tức giận căn bản. Ngươi nghe nói qua, Nam Lăng Thành Lưu đại sư a? Là hắn. Diêu Hạo mi tâm sinh ra sát ý, nhưng lại Diêu Hân Nhiên thống khổ nhất. Nàng tin tưởng vững chắc Lưu Du tuyệt đối sẽ không giết lung tung vô tội. Nàng hiểu rất rõ Lưu Du, đối với mỗi người đều vô cùng có tốt, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười, nhưng có thể làm cho hắn dưới sát tâm người, liền nhất định là động ranh giới cuối cùng của hắn. Không sai, Diêu Thiên Nam nói ra, lần này nhường ngươi trở về là muốn cho ngươi đi làm một chuyện. Bây giờ gia tộc nguy cơ là Lưu đại sư nổi giận hậu quả, muốn giải trừ tràng nguy cơ này còn được mời hắn ra mặt. Cái gọi là người giải chuông còn người buộc chuông, chỉ có Lưu Du lấy Lưu đại sư thân phận đứng ra trò chuyện. Cứ việc Diêu gia trốn không thoát dư luận khiển trách, nhưng lại có thể đem loại thanh âm này xuống đến thấp nhất. Ân, Diêu Hạo ánh mắt lúc ấy trì trệ, ý của phụ thân là muốn ta đi mời cầu người này. Diêu Thiên Nam gật đầu một cái, hắn chung quy là nhìn lầm. Lưu Du hiện tại đã trở nên phi thường đáng sợ, cổ tay lực lượng tùy tiện đều có thể tách ra ngược lại bọn họ. Ta không đáp ứng. Diêu Hạo đứng lên, một thân quang minh lẫm liệt, bất kể như thế nào, ta là thân phận quân nhân, đi cầu một tên tiểu tử, hắn giết ta thân nhân, lại ung dung ngoài vòng pháp luật. quả thực không coi ai ra gì. Người này có thể có bao lớn bản sự nhi? Vừa nói, hắn đem trong tay cái thanh kia súng lục lấy ra ngoài. Võ giả nha, ta biết, chúng ta quân đội thì có một vị chiến thần. Ta không biết cái này Lưu đại sư lợi hại cỡ nào. Nhưng chung quy là thân thể máu thịt. Không, ngươi sai, người này, ngươi tuyệt đối không thể trêu vào. Diêu Thiên Nam bác bỏ nói, nhấc lên Lưu Du, cái kia song lão trong mắt đều là kiêng kỵ cùng thẹn đối lại sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.